Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, trở lại Konoha. Tại không ít nhẫn thôn trong bóng tối tìm kiếm thất vĩ tung tích thời điểm, Shinosuke ba người đã mang theo thất vĩ Jinchuriki đạt đến Konoha thôn. Bất quá ba người cũng không có tiến vào Konoha. Dù sao Shinosuke còn đeo Jinchuriki đâu. Nếu là đường hoàng từ Konoha đại môn đi vào, nhất định sẽ bị một chút người hữu tâm nhìn ra cái gì. Cho nên giờ phút này, ba người đang chờ tại Konoha thôn bên ngoài. Anbu cái nào đó phân trong căn cứ, đồng thời điều động Anbu ninja đi đệ tam nơi đó, để nó tự mình tới một chuyến. Muốn là người bình thường khẳng định không cách nào mệnh lệnh Anbu ninja. Dù sao bọn hắn thế nhưng là trực thuộc ở đệ tam bộ đội. Chỉ nghe lệnh của đệ tam cùng Anbu bộ trưởng. Bất quá ai kêu Shinosuke là quan nhị đại đâu. Hơn nữa còn là một cái có chỗ làm quan nhị đại. Cho nên đối với Shinosuke phân phó, Anbu vẫn là làm theo. Thuận tiện nói một chút. Bây giờ Anbu bộ trưởng là Konoha Sakumo, tiền nhiệm bộ trưởng bởi vì niên kỷ quan hệ thực đã lui xuống. Hừ, các loại đệ tam đại nhân tới, ta sẽ như thực báo cáo. Hatake Kumo nhìn xem rời đi Anbu, lạnh lùng nói một câu. Biết, yêu đâm thọc ra hỏa, Shinosuke không quan trọng nói. Từ Takigarurei trở lại Konoha trên đường, Hatake Kumo thế nhưng là một mực không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Cả ngày một bộ băng sơn mặt. Không bao lâu, đệ tam đã đến Shinosuke ba người bọn họ trước mặt. Đệ tam đại nhân, Minato cùng Hatake Kumo vội vàng cùng đệ tam chào hỏi. Lão đầu tử, Shinosuke cười duỗi duỗi tay. Đệ tam đầu tiên là nhìn một chút ba người, lập tức đem ánh mắt khóa ổn định ở bị Shinosuke tùy ý ném xuống đất người. Nói đi, có phải hay không lại gây chuyện gì, bởi vì Jinchuriki bị Shinosuke phong ấn chakra, còn mang theo mặt nạ, cho nên cho dù là đệ tam cũng không có phát giác được người nằm trên đất. Mất tích thất vĩ Jinchuriki, bất quá lâu dài cho Shinosuke chùi đít hắn. Biết đối phương để Anbu đơn độc gọi mình đi ra, khẳng định là có cái đại sự gì, lớn nhất khả năng liền là hắn gây chuyện. Đệ tam đại nhân, lão đầu tử ngươi nói cái gì đó, Hatake Kumo vừa mới nghĩ mở miệng cáo trạng, liền bị bên cạnh Shinosuke vượt lên trước một bước, cái sau một mặt bất mãn nhìn xem đệ tam, mấy năm này mình cũng không có gây chuyện gì. Ngược lại đã làm nhiều lần để thân là lão tử ngươi tăng thể diện sự tình. Là cùng hắn có quan hệ mà, đệ tam chỉ trên mặt đất người nói. Lúc thi hành nhiệm vụ, rõ ràng là ba người. Nhiệm vụ trở về lại thêm một người. Cộng thêm Shinosuke lại thần thần bí bí gọi mình đơn độc đi ra. Hiển nhiên giữa hai bên là có liên quan gì. Lão đầu tử ngươi hẳn phải biết Takigakurei thất vĩ Jinchuriki mất tích tin tức đi, Shinosuke ngẩng đầu nhìn đệ tam. Biết, Konoha cũng phái ninja ra ngoài. Nghe được Shinosuke, đệ tam nói một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền sửng sốt một chút, liên tưởng đến Shinosuke bọn hắn nhiệm vụ lần này địa điểm liền là Takigakurei. Cùng trên mặt đất cái kia hôn mê nam nhân xa lạ. Không sai, hắn liền là Takigakurei thất vĩ Jinchuriki. Lão đầu tử đối với lễ vật này ngươi ưa thích không? Nhìn đệ tam sắc mặt, Shinosuke liền biết đối phương đã đoán được. Dù sao đây cũng không phải là cỡ nào việc khó đoán tình. Ưa thích, nhìn vẻ mặt tranh công nhi tử, giờ phút này đệ tam cũng không biết nên nói gì. Ưa thích, đó là đương nhiên là ưa thích. Đây chính là vĩ thú. Không có cái nào thôn là không thích vĩ thú. Thật giống như không có nữ nhân nào không thích hàng hiệu túi xách. Vĩ thú liền là vũ khí hạt nhân. Có được nó, thôn liền có cường đại nội tình. Mà giống như vậy vũ khí hạt nhân, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá mọi thứ có lợi cũng có hại. Konoha từ thành lập tới nay liền vẫn ngồi như vậy ngũ đại nhẫn thôn khiêng cầm vị trí. Hơn nữa còn có được cửu vĩ cái này mạnh nhất vĩ thú. Hắn thực lực có thể nói là đệ nhất. Cho nên mỗi lần đại chiến khai hỏa, Konoha đều là chơi song khai hình thức. Một cái đánh nhiều cái. Nhưng cũng chính là bởi vì Konoha thực lực mạnh, cho nên bị tứ đại nhẫn thôn một mực đề phòng hắn. Konoha thôn bên trong, tứ đại nhẫn thôn gián điệp có thể nói là liên tiếp không ngừng. Mặc dù đã bắt rất nhiều, đệ tam cũng rõ ràng Konoha như cũ ẩn giấu đi không ít tứ đại nhẫn thôn gián điệp. Thậm chí có chút gián điệp còn thân ở một chút trọng yếu bộ môn. Chỉ là không có bị phát hiện mà thôi, mà bây giờ cường đại Konoha lại có thất vĩ, hắn thực lực lập tức tăng vọt. Nếu là tin tức này tiết lộ ra ngoài, không chừng vừa mới bình tĩnh trở lại giới ninja, lại phải bắt đầu một vòng mới chiến tranh. Lớn nhất khả năng liền là tứ đại nhẫn thôn cùng một chỗ vây công Konoha. Nghĩ đến cái này có khả năng xuất hiện tình huống xấu nhất. Đệ tam sắc mặt đột nhiên biến có chút kém. Nhìn xem đệ tam bộ dáng này, Hatake Kumo cũng không có ý định cáo trạng. Converter Miss Dux, lão đầu tử, người sẽ không tính toán muốn từ bỏ a? Shinosuke gặp đệ tam sắc mặt âm tình bất định, không khỏi thử thăm dò nói một lần. Không khí hiện trường cứ như vậy chìm yên tĩnh trở lại. Ai cũng không nói gì. Đệ tam cầm lên thuốc lá của mình thương, chậm rãi hít một hơi, mấy giây sau mới trùng điệp phun ra. Bị phát hiện khả năng có lớn hay không, trong sương khói truyền đến đệ tam thanh âm. Thất vĩ đã đưa tới cửa, nếu là không thu, đơn giản liền là thiên lý nan dung, đều đến miệng bên cạnh thịt mỡ, không có lý do gì không ăn đi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Với lại đã có người thay chúng ta bối hắc hoa, thế là Shinosuke đem Kakuzu vị này cõng nồi hiệp. Xuất hiện tại Takigakurei tin tức cùng đệ tam nói một lần. Thần bí Kage cấp cường giả xuất hiện tại Takigakurei, đồng thời trộm lấy anh hùng chi thủy. Tại rời đi thời điểm bị Takigakurei phát hiện, lại cùng thất vĩ Jinchuriki đại chiến một trận. Lập tức hai người song song mất tích. Tin tức này cũng đã từ Takigakurei nội bộ truyền ra. Dù sao Takigakurei vị kia phục dụng anh hùng chi thủy thủ lĩnh nhưng còn chưa chết. Hắn nhưng là tận mắt thấy Kakuzu cùng thất vĩ Jinchuriki hình ảnh chiến đấu. Chỉ là hắn cùng Kakuzu bao quát Jinchuriki cũng không nghĩ tới tại Takigakurei bên trong lại còn ẩn giấu đi Shinosuke ba người, cho nên cái này nồi coi như Shinosuke không ném, Kakuzu cũng coi là lưng định, chỉ cần đem vị kia Takigakurei phản nhẫn xử lý, tin tưởng trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không có người biết thất vĩ tại Konoha, Shinosuke nói ra. Tại sao phải xử lý vị kia lang nhẫn phản nhẫn? Cũng là bởi vì đối phương cùng Konoha nói ra tiến vào Takigakurei lối đi bí mật. Nếu là hắn biết được đằng sau không lâu Takigakurei vĩ thú liền biến mất. Vị này phản nhẫn nói không chừng liền sẽ liên nghĩ đến cái gì. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp xử lý vị kia phản nhẫn. Đệ tam suy tư một chút, sau đó gật gật đầu. Một cái phản nhẫn chết thì đã chết. Về sau không cho phép tại làm chuyện loại này, đệ tam bỗng nhiên chừng Shinosuke một chút. Đem thất vĩ bắt được Konoha, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu như bị phát hiện, cái này chuyện tốt tuyệt đối sẽ biến thành một kiện không thể lại hỏng chuyện xấu. Biết, Shinosuke qua loa gật đầu, trong lòng đồng thời khi dễ đệ tam, được tiện nghi còn khoe mẽ, đây chính là thất vĩ. Ném ở bên ngoài thế nhưng là có thể khiến người ta rất nhiều nhẫn thôn điên cuồng chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.